Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, trang 896. Cái này cười, không tốt, Quách Tu còn chưa xoay người. Phía sau liền bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, người nam nhân này có đồng lõa. Nàng cắn môi dưới, làm chính mình không có hô lên tới. Sau đó không nói hai lời trở tay một thứ, ở giữa một người trên người, sau đó nàng chịu đựng đau đớn. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới, không đối, hoàn toàn không đúng, cái kia âm nhu nam nhân là phát hiện nàng. Nhưng vì cái gì, nàng nơi nào bại lộ hành tung? Quách Tu trong lòng có không cam lòng, cũng có khó hiểu. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới vừa mới nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp mặt cái kia trong sơn động. Bởi vì nàng nhớ rõ nơi đó sơn động địa hình, có lẽ có thể thông qua địa hình tới phản kích một đợt, đừng chạy thoát. Bên ngoài người nọ thanh âm truyền ra tới, hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lại có điểm miêu đậu lão thử cảm giác, nhanh lên ra tới a mỹ nhân. Như vậy ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Quách Tu cắn răng không ra tiếng, chỉ còn chờ hắn tiến vào. Một khi hắn vào nơi này, Quách Tu có tin tưởng có thể cho hắn một kích tàn nhẫn, cho dù là nàng sống không được cũng có thể kéo người kia đồng quy vu tận. Quách Tu cảm thấy thế sự vô thường, thậm chí còn có điểm khôi hài. Nàng vừa rồi còn cảm thấy ngày mai liền nhất định sẽ giải quyết, còn nói ngày mai tiếp Hoa Vinh Nguyệt ra tới đâu, kết quả quay đầu đã bị người phục kích. Mắt thấy cái này trạng thái, nếu nàng thật sự có thể sống đến ngày mai, liền đáng giá thiêu cao hương. Nàng ở bên trong đợi thật lâu, chờ tay đều run rẩy, huyết không ngừng theo cánh tay đi xuống lưu. Bên ngoài tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có thanh âm, nhưng người nọ như là rốt cuộc không có kiên nhẫn. Rốt cuộc này sơn động bên trong vang lên một người tiếng bước chân, cái kia tiếng bước chân thực nhẹ nhàng chậm chạp, người kia chính không vội không chậm hướng tới bên này đi tới. Quách Tu trong tay kiếm càng nắm càng chặt, cứ việc cái này động tác sẽ làm huyết lưu càng nhiều, nhưng nàng tựa hồ không thèm quan tâm bộ dáng. Rốt cuộc ở người kia đi đến cái này chỗ ngoặt thời điểm, nàng chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, cơ hồ dùng sức Quách Tu toàn bộ sức lực, sau đó bị một bàn tay chắn xuống dưới. Quách Tu trong lòng trầm xuống, cơ hồ liền ở tuyệt vọng thời điểm, lại thấy bóng ma đi ra một người. Hắn cánh tay bên ngoài bộ phận cũng dần dần xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nàng thấy người kia đứng ở nàng trước mặt, trên mặt biểu tình đạm mạc, chỉ có tay còn gắt gao bắt lấy kiếm. Hắn nắm kiếm cái tay kia đã bị mũi kiếm hoa bị thương, này sẽ rốt cuộc bắt đầu có huyết theo thân kiếm không ngừng chảy xuống tới. Chẳng qua hắn tay như cũ thực như là không hề có để ý chính mình bị thương tay giống nhau. Hắn mặt mày thậm chí đều không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Quách Tu nhìn cái này từ bóng ma chung đi ra người, lại một lần sinh ra cái loại này phảng phất đại não choáng váng giống nhau cảm giác. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, giống như là đại não thiếu oxy sau thấy nào đó ảo giác giống nhau, hư ảo, phân không rõ chân thật cùng giả dối biên giới. Một lát sau, nàng nghe thấy đối diện người kia có chút xấu hổ nói: ta chính là ra tới nhìn xem ngươi có hay không sự. Khụ khụ, ta biết ngươi không nghĩ làm ta ra tới, nhưng cho dù là như thế này, cũng không đến mức thật sự dùng kiếm chém ta đi. Chương 494 đại cầu cầu yên tĩnh trong sơn động. Hoa Vinh Nguyệt cùng Quách Tu hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Quách Tu cầm vừa mới từ trên quần áo mặt xé xuống tới mảnh vải cấp Hoa Vinh Nguyệt băng bó. Hắn tay còn đang không ngừng đi xuống lấy máu. Hoa Vinh Nguyệt an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Quách Tu mạc danh cảm thấy người này tựa như điều đại cầu dường như, nàng làm giơ tay liền giơ tay, nàng làm ngồi xuống liền ngồi hạ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt chính mình vừa mới bị băng bó tốt tay, tâm nói này so nàng chính mình chói nhưng khá hơn nhiều. Quay đầu liền thấy Quách Tu tựa hồ phải cho chính mình băng bó, liền rất tự giác xoay người đi ra, đi trông cửa khẩu bị nàng chói lại người kia. Nói thực ra có thể cột lên người này nhưng không dễ dàng. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt thời gian dài như vậy tới nay gặp được đều là kẻ điên. Tuy rằng nàng là hoa diện, nhưng muốn từ loại này kẻ điên trong miệng bộ tin tức vẫn là rất khó. Nhưng là một cái lý trí bình thường người liền dễ dàng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh dọn tảng đá lại đây, sau đó đặc biệt bình tĩnh ngồi ở trên cục đá, dùng đôi mắt trên dưới đánh giá người kia. Người nọ miệng đều bị lấp kín, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt cái này ánh mắt mạc danh cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, liều mạng muốn tránh thoát. Nề hà Hoa Vinh Nguyệt còn không có xuẩn đến lui qua bên miệng vịt bay, nhớ tới vừa mới người nọ cùng chính mình giao thủ khi một cái thói quen nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nói, ngươi cuối cùng dùng ra kia nhất chiêu thời điểm, vì cái gì thay đổi cầm kiếm phương thức? Người kia bị Hoa Vinh Nguyệt hỏi cứng lại, là bởi vì sợ hãi bị người nhìn ra chính mình dùng kiếm pháp xuất xứ đúng hay không? Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nói, thuận tay giúp đối phương sửa sang lại một chút hỗn độn cổ áo. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết? Ngoặc kép, bởi vì trước kia ta có cái nhận thức người, hắn chính là làm như vậy. Nàng nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy phía sau có người đã đi tới. Quách Tu vẻ mặt đạm nhiên, nếu không xem nàng quần áo mặt bên cái kia khẩu tử, thật giống như vừa mới kia nhất kiếm không có chém tới nàng trên người giống nhau. Ách, Hoa Vinh Nguyệt đi qua đi nói, ngươi có khỏe không? Trên người của ngươi thương còn không có hảo đi, không bằng khiến cho ta tới hỏi. Ngươi thượng bên cạnh ngồi đi. Quách Tu mặt vô biểu tình nói, liền ngươi như vậy còn dám đi lời nói khách sáo, không sợ đem chính mình của cải đều nói ra đi sao? Ngoặc kép, nga. Hoa Vinh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, chống cằm nhìn Quách Tu cường chống hỏi người kia nói, nàng trong lòng mạc danh có chút buồn bực. Rõ ràng nàng vừa rồi đều đã làm rõ ràng người này rốt cuộc đến từ nào, không nghĩ tới cư nhiên còn bị Quách Tu như vậy ghét bỏ. Quách Tu quay đầu nhìn về phía người kia, ánh mắt khi thập phần lãnh, vừa mới chính là gia hỏa này từ phía sau cho hắn nhất kiếm, hắn còn có cái kia âm nhu nam nhân, này hai người nàng cái nào đều sẽ không bỏ qua. Hết chương.